12. Tập trung vào công việc quan trọng. Kiên trì tập trung sức lực và tinh thần vào một vấn đề hay một mục tiêu là điều kiện tất yếu để đi đến thành công. Năng lực hoàn tất công việc là yếu tố quyết định mức thu nhập và thăng tiến của bạn. Thông thường chỉ sau 2 năm tốt nghiệp, mọi kiến thức học được trong trường sẽ chẳng còn giúp ích được gì cho công việc. Và bắt đầu từ thời điểm này trở đi, điều quan trọng nhất không phải là trình độ của bạn, mà là khả năng thực hiện và hoàn thành công việc của bạn. Có một số người, mặc dù trình độ học vấn và kỹ năng làm việc còn hạn chế, nhưng khi bắt tay vào công việc, họ lại thành công hơn những người có trình độ và kỹ năng cao hơn. Những người như vậy thành công không phải là nhờ may mắn, mà nhờ họ biết tập trung vào đúng việc. Để giúp mình luôn tập trung vào đúng việc, bạn hãy tự hỏi những câu sau. 1. Hoạt động nào trong công việc của mình đem lại lợi ích cao nhất? Đâu là việc quan trọng nhất đối với công việc của bạn và mang lại giá trị đóng góp cao nhất cho công ty? Đó chính là công việc mà bạn nên tập trung thời gian và sức lực để thực hiện. Nếu không thể trả lời được, hãy mạnh dạn hỏi cấp trên của bạn. 2. Những việc nào mà chỉ có bạn thực hiện mới tạo nên sự khác biệt lớn cho công ty? Đây là một câu hỏi nhằm giúp bạn giữ được sự tập trung vào một công việc cụ thể. Đáp án cho câu hỏi này sẽ chỉ ra một công việc mà chỉ bạn mới có thể làm tốt. Nếu không có bạn, việc này sẽ không xong vì người khác không thể làm được. Khi tìm được câu trả lời, bạn hãy bắt tay vào làm việc đó ngay. 3. Thời gian của bạn được sử dụng hiệu quả nhất vào việc gì? Hàng ngày bạn sử dụng hiệu quả nhất thời gian của mình vào việc gì? Công việc đó phải được ưu tiên hơn những việc khác để tối đa hóa năng suất làm việc của bạn. Nếu hoàn thành việc này, bạn sẽ tạo ra nhiều đóng góp có giá trị cho công ty. Thời điểm thành công nhất trong suốt quá trình làm việc chính là lúc bạn hoàn thành được công việc mà cấp trên đánh giá là quan trọng và có giá trị. Càng làm được nhiều nhiệm vụ như vậy, bạn sẽ càng được tin cậy và được giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Càng đóng góp được nhiều, bạn sẽ càng thành công và có nhiều cơ hội để thăng tiến. Hành động. Việc đầu tiên bạn cần làm là hãy liệt kê tất cả mọi việc hàng ngày của bạn. Sau đó sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Hãy mang bản danh sách này đi gặp cấp trên của bạn và yêu cầu họ cho biết những công việc nào mà họ đánh giá là quan trọng và giá trị nhất. Sau khi có được câu trả lời chính xác từ cấp trên, bạn hãy hành động ngay. Hãy tập trung hết tâm sức của mình vào đúng công việc đó. Hành động này sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội để bạn tiến nhanh đến mục tiêu nghề nghiệp của mình.